Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2498, chương 2503, thiên kiếp phía dưới đều là con kiến hôi. Ngập trời tê rít gào, mà ở cái này không trung mở cái miệng rộng, quang mang phun trào, một cái hô hấp ở giữa, mang theo một loại quỷ dị tốc độ. Chính là đi vào Hạ Minh trước người, sau đó há miệng định đem Hạ Minh nuốt vào. Bành, thao thiết những nơi đi qua, đều chôn vùi, cái này đại địa phía trên, đều là bị một tầng lửa cháy hừng hực luyện hóa. Chỗ có sinh vật, đều là bị trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Âm âm, đinh tai nhức óc thanh âm bên tai không dứt, vô số đảo ánh mắt, đều là ào ào nhìn sang. Bọn họ nhìn qua cái này trên mặt đất to lớn khe rãnh. Điều này hiển nhiên tất cả đều là tôn này thao thiết chỗ tạo thành. Đồng thời không ít người cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Lạc Vô Nhai cũng quả nhiên là đáng sợ. Lại là có thể cường đại đến trình độ như vậy. Không hổ là hóa đan cảnh cao thủ. Cái này to như vậy thao thiết tại Hạ Minh trong mắt không ngừng phóng đại. Hạ Minh khuôn mặt cũng là biến đến ngưng trọng dị thường lên, mà chân sau thực sự hư không, liên tiếp lui về phía sau. Có điều hắn biết được, cái này thao thiết đã khóa chặt chính mình, vô luận là mình chạy trốn tới nơi nào, đều không thể đào thoát một kích này, mà lại Hạ Minh còn cảm giác, nếu là thật sự bị cái này thao thiết cho ăn, như vậy hắn khẳng định sẽ bị tôn này thao thiết luyện hóa. Cho nên Hạ Minh cũng là phá lệ nặng nề. Bây giờ Lạc Vô Nhai tại hắn thiên kiếp phía dưới, một khi hắn thiên kiếp hình thành, Lạc Vô Nhai cũng phải thừa nhận cái này thiên địa lực lượng. Cái này thiên địa lực lượng nhưng là sẽ gia tăng, cũng không phải như vậy tùy tiện ngăn cản được. Thế nhưng là Lạc Vô Nhai một kích này cũng không phải hắn dễ dàng như vậy ngăn cản được. Dù sao đây chính là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ toàn lực nhất kích, cũng là hóa đan cảnh bát trọng cao thủ đến, không chết cũng phải trọng thương. Đại lục tiên chỉ, 5 ngón tay lục thiên tiên, Hạ Minh không có chút gì do dự, ngón tay lăng không điểm ra, một loại tràn ngập sát ý ngón tay, phá không mà ra, sau đó hung hăng ấn về phía cái kia đạp không mà đến thao thiết. Bành! 5 ngón tay cùng thao thiết va nhau đụng, nhưng tại cái này một sát na, vô số người lại kinh hãi nhìn thấy, thao thiết miệng há ra, cái này 5 ngón tay bị trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Ầm ầm thanh âm vang vọng đất trời, đáng sợ trùng kích lực nhộn nhạo lên, mặt đất nứt toác, tại cái này trên mặt đất càng là lưu lại một đạo thật dài khe rãnh. Trên bầu trời cũng là bởi vì loại này nổ tung gây nên một trận bão táp. Gió lốc bao phủ thiên địa, cái kia khủng bố lực phá hoại, nhìn không ít người đều là kinh hồn bạt vía. Giống, ngay tại thời điểm, một tiếng gầm gừ tức giận vang vọng đất trời. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy, cái này thao thiết ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lại lần nữa đạp lên 4 vó, hung hăng hướng về Hạ Minh cuồn cuộn mà tới. Thân thể này cùng không khí ở giữa, đúng là ma sát lên âm bạo thanh âm. Nhìn không ít người tâm thần đều rung động. Chết đi cho ta, Lạc Vô Nhai lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hắn thấy, lúc này Hạ Minh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có bất luận cái gì đào thoát khả năng. Hắn chính là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, nếu để cho Hạ Minh chạy, hắn mặt mũi nhi hướng chỗ nào bên trong, cho nên vô luận như thế nào, Hạ Minh hôm nay đều phải chết. Hạ Minh, nơi xa ngạo vô song gặp chi, sắc mặt đại biến, một kiếm chém giết một đầu linh thú, nhịn không được gầm rú một tiếng, muốn nói tương đối bình tĩnh, chỉ sợ chỉ có Chư Nhị. Chư Nhị nhìn xem Hạ Minh, có điều hắn cũng là toàn thân kéo căng, nếu là Hạ Minh gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, Bất quá, càng nhiều nhưng là đúng Hạ Minh tín nhiệm. Hắn tin tưởng, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Giống giống, cái kia thao thiết bộc phát ra lực lượng cường đại. Uy thế như vậy cùng ba động đã cường đại đến cực hạn. Cái này bên trong thiên địa không thiếu hóa đan cảnh bát trọng cao thủ. Nhìn đến bực này công kích về sau, cũng là trong lòng phát lạnh. Oanh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thao thiết mở cái miệng rộng, cắn một cái hướng Hạ Minh, mà Hạ Minh cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm truyền vang ra ngoài rất rất xa. Khắp nơi không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng là xuất hiện một cái động sâu. Sau một khắc, một bóng người lăng không mà lên, Lạc Vô Nhai đứng ở trong hư không, cười lạnh một tiếng, chỉ là tụ linh cảnh 9 tầng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, không biết sống chết, hy vọng ngươi đời sau ánh mắt đánh bóng một chút. Thao thiết đem Hạ Minh nuốt vào, theo Lạc Vô Nhai, Hạ Minh đã chết, căn bản không có không khả năng còn sống. Hắn bực này công kích, đừng nói là Hạ Minh, cũng là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, đều phải người bị thương nặng. Bên trong thiên địa người nhìn thấy loại tình huống này về sau, cũng đều là toát ra một chút vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Một tên thiên tài như vậy vẫn lạc tại nơi này, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá bọn họ cũng đều biết, trên thế giới này thiên tài khắp nơi đều có, nhưng khắp nơi có thể sống đến sau cùng thiên tài mới có thể gọi là thiên tài. Một cái chết thiên tài, vậy thì không phải là thiên tài. Kết thúc, không ít người khẽ lắc đầu. Ngạo Vô Song nhìn thấy bực này tình huống, sắc mặt cũng là có chút che lấp. Heo huynh, chúng ta cùng tiến lên, cho Hạ Minh báo thù. Không dùng, Chư Nhị nhấp nhô thanh âm truyền đến, khiến Ngạo Vô Song sững sờ. Ngạo Vô Song nhịn không được nói, thế nào, chẳng lẽ liền bỏ qua người này hay sao? Hắn nhưng là giết Hạ Minh a. Ngạo Vô Song cũng là có chút tức giận, vừa mới ngươi không xuất thủ, ngươi như xuất thủ, Hạ Minh cũng sẽ không chết. Lúc này thời điểm để ngươi cho Hạ Minh báo thù, ngươi còn như vậy từ chối, thật sự là quá phận. Ngươi nhìn bầu trời kiếp. Chư Nhị im lặng nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, nãi nãi chân, ngày bình thường xem ra thẳng tinh thần, làm sao lúc này cùng cái hai hàng giống như thiên kiếp. Ngạo Vô Song hơi sững sờ, dương mắt nhìn cái này thiên kiếp liếc một chút. Ngạo Vô Song lại kinh ngạc phát hiện, bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, giờ khắc này thiên kiếp dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Lực lượng đáng sợ giữa phiến thiên địa này phát tiết, loại kia không hình bên trong uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho người kinh hãi run sợ. Cái kia bốn phía linh thú cũng là gào thét liên tục. Cái này sao có thể? Ngạo Vô Song trực tiếp là sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt hắn trong mang theo một chút dị dạng, nhìn lên trời kiếp, mây đen cuồn cuộn, mắt thấy là phải đến khi độ kiếp ở giữa. Theo lý mà nói, nếu như Hạ Minh đã chết, như vậy thiên kiếp cũng sẽ mất đi khóa chặt, tự nhiên mà đúng vậy thì tán đi. Thế nhưng là lúc này, thiên kiếp vẫn như cũ là nhấp nhô, lực lượng đáng sợ dập dờn. Thiên địa chấn động, làm sao lại biến thành cái dạng này? Trong lúc nhất thời, thì liền Ngạo Vô Song đều là cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nhìn ra chút gì sao? Chư Nhị từ tốn nói. Ngạo Vô Song cau mày. Loại này dị dạng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thiên kiếp không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại còn có càng ngày càng mạnh uy thế. Cái này lực lượng đáng sợ đã vượt qua người khác tưởng tượng. Hắn cảm giác được, cũng là hóa đan cảnh cao thủ ở đây đợi thiên kiếp phía dưới, đều sẽ phi hôi yên diệt. Chẳng lẽ là nói, ngay một khắc này, Ngạo Vô Song tâm thần một trận, lẩm bẩm nói, Hạ Minh không chết, oanh, lời vừa nói ra, Ngạo Vô Song trên mặt nhất thời treo đầy ý cười.